Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2149, chương 2178. Cảm ơn ngươi, nhắc nhở ta, chuyện xấu, giống như Mạc Công Tử bị Hàn Giã bắt, hắn hai vị bằng hữu tất nhiên sẽ sinh lòng lo lắng. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Thiên Hồng Đỉnh thần sắc ngưng trọng lên. Sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng, thầm nghĩ, không có hắn hai vị bằng hữu kiềm chế Hàn Lực Hữu, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản Hàn Lực Hữu. Chỉ có luân lạc tới bị tàn sát hoàn cảnh, phát hiện Hàn Giã đi đối phó Mạc Thanh Vân, không riêng Thiên Hồng Đỉnh sinh lòng lo lắng, Thiên Hồng Quang bọn người đồng dạng là lo lắng không thôi. Nhanh nhanh đi ngăn cản Hàn Giã, không thể để cho hắn thương hại Mạc Công Tử, là chúng ta chủ quan, không nghĩ tới Hàn Giã âm hiểm như thế. Vậy mà đối Mạc Công Tử ra tay, dùng Mạc Công Tử cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh tu vi. Giống như bị Hàn Giã tới gần, chỉ có khoanh tay chịu chết phân, hy vọng Mạc Công Tử có cái gì át chủ bài, có thể trèo trống một hồi, chờ đến chúng ta đi viện trợ hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh, Thiên Hồng Quang bọn người mặt lộ vẻ lo lắng, điên cuồng hướng Mạc Thanh Vân tới gần. Giờ khắc này, bọn hắn đều không lo được tính mạng của mình, chỉ muốn có thể bảo trụ Mạc Thanh Vân an nguy. Không có cách, bây giờ toàn bộ Thiên Hồng Phủ tồn vong đã cột vào Mạc Thanh Vân trên thân, bởi vậy hắn không thể có nửa điểm sơ thất. Tại Thiên Hồng Quang bọn người điên cuồng trùng kích vào, yêu thần các người ngăn cản, lập tức liền bị xông phá. Mặc dù Thiên Hồng Quang bọn người xông phá ngăn cản, nhưng muốn đi ngăn cản Hàn Giã, lại là có chút không còn kịp rồi. Mạc Thanh Vân, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Nhìn qua hướng mình vọt tới Thiên Hồng Quang bọn người, Hàn Giã khóe miệng hiện ra cười lạnh. Đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng chộp tới, một cỗ khí thế kinh khủng thánh lực, theo Hàn Giã trên lòng bàn tay đánh ra, hóa thành một cái cự đại chưởng ảnh. Đối với Hàn Giã đột kích, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt yên tĩnh đứng tại chỗ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Hồng Đỉnh các loại, chờ, người lập tức sắc mặt trắng nhợt. Nhào nhào lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Song, thực lực sai biệt quá lớn, Mạc Công Tử liền phản ứng đều không làm được. Chẳng lẽ chúng ta Thiên Hồng Phủ hôm nay liền muốn trở thành lịch sử sao? Đều là bởi vì Hàn Giã tiểu tử kia, giống như không phải hắn châm ngòi, tuyệt đối sẽ không biến thành dạng này. Thiên Hồng Quang bọn người sinh lòng tự trách, sinh ra một cỗ hối hận chi ý. So với Thiên Hồng Quang đám người tâm tình, Hàn Giã trong lòng lại là tràn đầy vui sướng. Đắc ý nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không có nữ nhân bảo hộ, ngươi chính là một cái phế vật vô dụng. Chờ ta đưa ngươi bắt được, đợi lát nữa dùng ngươi áp chế kia hai cái mỹ nhân. Trang diện hẳn là sẽ vô cùng đặc sắc. Cảm ơn ngươi, nhắc nhở ta, nghe được Hàn Giã. Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt hiện ra cười nhạt nói, nếu như ta đưa ngươi bắt, lại đi uy hiếp Hàn Lực Hữu, hẳn là một cái chuyện không tồi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, không đợi Hàn Giã kịp phản ứng, hắn tựu một chưởng đánh phía Hàn Giã, đi theo, một cỗ không kém gì Hàn Lực Hữu khí thế, liền từ Mạc Thanh Vân trên thân bảo phát đi ra. Tốt không chịu thua kém, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế, Hàn Giã lập tức thân thể run lên, biểu lộ không ngừng co quắp, hắn làm sao cũng sẽ không cường đại, Mạc Thanh Vân thực lực sẽ như vậy cường đại, không thể so với Hàn Lực Hữu kém bao nhiêu. Oanh, tại Hàn Giã sinh lòng thời điểm, một cái cự đại màu đen trưởng ảnh, bá đạo đem hắn cho đánh trúng. Lọt vào Mạc Thanh Vân một chưởng oanh kích, Hàn Giã lập tức bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Nhìn thấy dạng này một màn, xung quanh người toàn bộ trợn tròn mắt, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Ta không có nhìn lầm, A Hàn Giã bị đánh bay, đây là Mạc công tử xuất thủ sao? Chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi? Mạc công tử vừa rồi thả ra khí thế giống như có thể so với thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Cái này nhất định là ảo giác. Cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh tu vi người, tại sao có thể so với thánh cảnh hậu kỳ thực lực? Quản nhiều như vậy làm gì, chỉ cần Mạc công tử không có việc gì liền tốt. Đúng, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Hồng Đỉnh bọn người khiếp sợ đồng thời, trong lòng càng nhiều vẫn là vui sướng. Mạc Thanh Vân không có bị Hàn Giã bắt, Thiên Linh Lung hai nữ liền sẽ không có lo lắng, có thể tiếp tục chiến đấu. Hàn Lực Hữu, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp Hàn Giã. Mạc Thanh Vân đuổi kịp Hàn Giã, hắn liền hướng Hàn Giã đưa tay chộp tới, trực tiếp đem Hàn Giã cổ chế trụ. Đón lấy, Hàn Giã tựu cùng tiểu kê đồng dạng, liền Mạc Thanh Vân cầm trong tay. Mạc Thanh Vân động tĩnh bên này sinh ra lực ảnh hưởng quá lớn, lập tức đưa tới Hàn Lực Hữu chú ý. Giã Nhi, thấy được Hàn Giã bị bắt, Hàn Lực Hữu lập tức biểu lộ kinh hãi, sắc mặt trở nên đen chìm xuống dưới, cả giận nói: Mạc Thanh Vân, ngươi cái này hèn hạ âm hiểm tiểu nhân, vậy mà che giấu mình tu vi, cố ý thiết hạ cạm bẫy tính toán con ta. Tại Hàn Lực Hữu xem ra, giống như Mạc Thanh Vân không phải ẩn tàng tu vi, hắn tuyệt đối không thể nào là Hàn Giã đối thủ. Nghe được Hàn Lực Hữu, Mạc Thanh Vân lại là lắc đầu, đáp lại nói: Hàn các chủ, bàn về hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, ta là vạn phần không bằng phụ tử các ngươi hai người. Nếu không phải các ngươi nhiều lần tính toán ta, ta sao lại như vậy đáp lễ các ngươi? Hàn Lực Hữu một trận nghẹn lời. Mạc Thanh Vân lời như thế nói đến không giả, đúng là bọn hắn tính toán Mạc Thanh Vân trước đây. Nhìn thấy Hàn Lực Hữu không nói lời nào, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhún vai một cái nói: Lại nói, ta nhưng không có ẩn tàng cảnh giới, của ta tu vi đúng là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh. Không có khả năng. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, bị Mạc Thanh Vân bắt Hàn Giã lập tức gầm thét phản bác: Nếu ngươi là cửu thiên huyền tiên nhị trọng cảnh tu vi, làm sao có thể có được có thể so với thánh cảnh hậu kỳ thực lực? Cái này có cái gì không có khả năng, ngươi làm không được mà thôi, cũng không đại biểu người khác cũng không được. Đối với Hàn Giã chất vấn, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Lại nói: Hàn Lực Hữu, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, giống như ngươi thần phục với ta, ta có thể tha các ngươi phụ tử một mạng, để cho ta thần phục với ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Hàn Lực Hữu biểu lộ dữ tợn lên, tức giận đến cả người thân thể phát run. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lời nói này rõ ràng là đối với hắn một loại nhục nhã, nhưng là Hàn Giã bị Mạc Thanh Vân bắt, để hắn không thể không trong lòng còn có lo lắng. Nhìn thấy Hàn Lực Hữu chậm chạp không nói lời nào, Mạc Thanh Vân đối Thiên Linh Lung hai nữ điểm điểm, nói: Linh Lung, hai người các ngươi không cần ẩn giấu thực lực, toàn lực cùng Hàn các chủ luận bàn thoáng cái, cho hắn biết, hắn đã không có lựa chọn khác. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Linh Lung hai nữ lên tiếng, liền không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Đón lấy, các nàng hai nữ trên người tinh đoàn số lượng trong nháy mắt tăng vọt đến 25 khỏa. Cùng này đồng thời, Thiên Linh Lung hai nữ thả ra khí thế cũng là tăng vọt mấy lần không thôi. Thấy được dạng này một màn, Hàn Lực Hữu ngay lập tức mặt sắc trầm xuống, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Thiên Linh Lung hai nữ cùng hắn lúc giao thủ